nhưng linh hồn tu sĩ hóa thần quá cường đại, hồn lực của lạc thần hầu như không có tác dụng đã thương linh hồn đối phương, máu me đầm đìa toàn thân. Tứ trưởng lão ha ha cười lớn, nước mắt và máu tươi hòa lẫn vào nhau, gương mặt be bét như lệ quỷ. Chỉ vì một phút tham niệm, có đáng không, có đáng không? Hỏa phượng hư ảnh lúc này hơi nhợt nhạt, hiển nhiên lạc thần bị bao phủ bên trong xâm lâm vạn trượng. Tạm thời diễm tâm đỉnh không thể cung cấp linh lực cho nó, bất quá ý chí vẫn còn. Nó lại tiếp tục vươn cánh, mang theo ngập trời hỏa diễm cuốn lấy tứ trưởng lão. Bên trong xâm lâm, lạc thần thoáng chép miệng cảm thán, không hổ danh là hóa thần kỳ của thất cấp thế lực. Thủ đoạn quả thật tầng tầng lớp lớp. Cách chương.